Bây giờ mình sẽ đọc khoảng 1-2 phút nữa. Nếu như mà các bạn không nghe thấy thì mình sẽ dừng lại nhé. Hơn nữa hồi đó, Hoàng Xí bị Cố Hoàng Tấn tính kế. Họ cũng bị gọi ra. Lúc ấy thái độ của ba người đều giống Cố Vân Chu, hận không thể giơ tay đập chết Cố Hoàng Tấn. Cuối cùng, họ lại không làm thế, vì nhà họ Kế cần có người phải thừa kế. Mấy năm gần đây, ba lão tổ cũng rất gay mắt Vương Mộng Vũ và Cố Hoàng Tấn. Nhưng lúc này, khi Cố Hoàng Tấn chết, họ vẫn không chút do dự xuất hiện, và còn tràn ngập sát khí nhằm thẳng vào Tô Minh. Chưa nói tới việc là vì báo thù cho Cố Hoàng Tấn, dù ông ta có chết cũng chưa hết tội, nhưng vẫn còn cố thần, có anh ta thì họ phải tỏ thái độ và báo thù cho Cố Hoàng Tấn. Ba Hồng Thiên sao? Tô Minh thong dong ngẩng đầu, nhìn về phía ba lão tổ. Ba người này đều rất già, cả người tràn ngập khí tức suy yếu đầy tang thương. Thậm chí tử khí trên người còn nhiều hơn cả cơn giận của họ. Song họ đều là Hồng Thiên chân chính, mà còn là Hồng Thiên tầng 5. Cảnh giới ấy cũng không thấp. Phải biết, dù là đại trưởng lão ở Tổng viện của Học viện Kỷ Nguyên, cũng không phải là Hồng Thiên tầng 5. Có lẽ Thái Thượng trưởng lão và Viện trưởng kỳ trước là Mạc Châm Sơn còn có thể đạt tới Hồng Thiên tầng 5. Thế nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Cả thành Kỷ Nguyên có thể đứng ra nói mình là Hồng Thiên tầng 5 hay cao hơn, cũng chỉ khoảng 10 người. Đây đã được coi là sức chiến đấu mạnh nhất của cả tòa thành. Ba ông lão đó vừa xuất hiện, còn chưa ra tay, chỉ có khí tức là nhằm vào Tô Minh, đã trực tiếp phong ấn không gian, khóa chặt một mảng hư không, khiến tất cả mọi pháp nguyên, pháp tắc trong vòng 100.000 mét biến mất, cực kỳ khủng bố. Sư tôn, con đối phó được, người cứ yên tâm đi, con có thể giải quyết một cách dễ dàng. Tô Minh nói với Hoàng Xí đứng cạnh. Sư tôn có ý tốt, muốn mặt đối mặt mọi thứ với anh, nhưng sự thực là đối thủ quá mạnh. Nếu người ra tay thì chắc chắn chẳng có ích gì mà còn làm vướng víu tay anh. Hoàng Xí gật đầu không cậy mạnh. Ông ta không thể gây trở ngại cho đệ tử của mình được. Hoàng Xí, còn đấy, chuyện cũ như mây gió, mọi thứ đều đã qua, con cần gì phải như vậy chứ? Đệ tử của con có yêu nghiệt biến thái tới mấy cũng không thể so với tiểu thần được đâu. Mặc dù tiểu thần là con trai của Hoàng Tấn, nhưng ân oán của thế hệ trước không liên quan tới tiểu thần. Suy cho cùng, nó cũng là cháu của con. Con làm thế là đang ép mình chết trong tay nó. Cố Vân Chu đứng cạnh khóc giống, vừa tức giận, áy náy, rối rắm, rồi lại hối hận. Tuy Hoàng Xí chưa gặp cháu trai tên Cố Thần kia, nhưng con nghĩ thằng bé không thể so với nhóc Tô được đâu. Hoàng Xí nghiêm túc nói với giọng hết sức tự tin. Con không thể tưởng tượng được sự khủng bố của tiểu thần đâu. Hoàng Xí, tiểu thần là tương lai của nhà họ Cố. Vân Chu lọc nước mắt, hít một hơi thật sâu, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Đúng vậy, vừa nghĩ tới và nhắc tới Cố Thần, ánh mắt ông ta nhìn Cố Hoàng Xí đã trở nên lạnh lùng hơn. Vân Chu cảm thấy, dù Hoàng Tấn có lỗi với Hoàng Xí, nhưng suy cho cùng, Hoàng Xí vẫn không chết trong tay Hoàng Tấn. Hơn nữa giờ Hoàng Tấn đã chết, mọi thứ chỉ còn lại Hoàng Xí. Mà thái độ của Hoàng Xí rõ ràng không quan tâm tới nhà họ Cố. Thế nên nếu phải lựa chọn giữa Cố Thần và Hoàng Xí, thì đương nhiên ông ta sẽ chọn Cố Thần. Hoàng Xí không cãi lại lời cha mình, mọi thứ cứ dựa vào nắm đấm để quyết định. Ông nội, họ thật quá đáng. Ba người cấp lão tổ lại định đối phó với một thanh niên chưa tới 10.000 tuổi. Điều này thế mà coi được sao? Mạc Thanh Nhạn đang đứng trên không nghiến răng. Ông nội, nhà họ Cố thật vô liêm sỉ. Đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ thật, nhưng Hoàng Tấn đã chết trong tay tên nhóc kia, giờ nhà họ Cố nổi điên thì cũng là chuyện bình thường thôi. Mạc Châm Sơn chậm rì rì nói, ông, người có thể giúp Tô Minh không? Thanh Nhạn hơi chần chừ, cuối cùng vẫn cầu xin. Thực lực ông nội mạnh hơn ba lão tổ nhà họ Cố là cái chắc, mà còn mạnh hơn rất nhiều. Ông quả thực có sức mạnh đánh lui ba người kia và cứu Tô Minh. Mạc Châm Sơn do dự một lúc rồi vẫn gật đầu. Sau đó, ông bước ra một bước, xuất hiện trước mặt mọi người. Mạc Trầm Sơn đứng ngoài nói thẳng. U lão, Lâm lão, Lệ lão, ba người đều đã hơn 1 tỷ tuổi, vậy mà lại ra tay với một thanh niên chưa đến 10.000 tuổi, có vẻ hơi quá đáng thì phải. Ông định đứng về phía Tô Minh, đầu tiên là vì cháu gái cầu xin mình giúp đỡ. Mặt khác, còn là vì Tô Minh là đệ tử của Cố Hoàng Xí, mà Hoàng Xí lại là đệ tử của Mạc Trầm Sơn. Vậy Tô Minh cũng coi như là đồ tôn của ông. Hơn nữa, sự dũng cảm mạnh mẽ, trọng tình trọng nghĩa của cậu ta cũng làm ông rất thích. Khốn kiếp! Sắc mặt Phương Mộng Vũ chợt thay đổi, hơi vặn vẹo, hận không thể chửi ầm lên. Sao lão Mạc Trầm Sơn kia lại đứng ra cơ chứ? Khó rồi đây. Ánh mắt ba lão tổ nhà họ Cố chợt lập lòe. Dù họ có tự tin, cũng không cảm thấy ba người cộng lại sẽ là đối thủ của Mạc Trầm Sơn. Thoáng chốc, trường hợp lập tức trở nên căng thẳng, lạnh lẽo, yên tĩnh như chết. Đệ tử xin chào sư tôn. Hoàng Xí gập mình xuống gần 90 độ, vừa kính cẩn vừa áy náy. Ông ta thẹn với sự mong đợi của sư tôn. Đương nhiên, còn hết sức biết ơn người. Hồi đó tuy sư tôn không thể bảo vệ mình, không bị chút thương tổn nào, khiến mình bị kẻ thù phá hủy con đường võ đạo. Nhưng người cũng đã mất rất nhiều công sức mới có thể bảo vệ được mạng sống của mình. Hồi đó, vì bảo vệ mình mà sư tôn đã mặc kệ sự phản đối của ban lãnh đạo ở tông viện, nhất quyết không chịu thay đổi. Thế nên đã có rất nhiều người khó chịu với sư tôn. Đó cũng là lý do tại sao sư tôn lại từ bỏ vị trí viện trưởng tổng viện của mình. Chỉ với mặt này thôi, ông ta đã thẹn với sư tôn rồi. Hoàng Xí còn giỏi lắm, đặc biệt là tìm cho ta một đồ tôn như vậy. Mạc Trầm Sơn cười lớn, quan sát Tô Minh một lượt tỏ vẻ hài lòng. Tô Minh cảm thấy có chút kỳ dị, bởi vì anh luôn cảm thấy ánh mắt mà sư tôn nhìn mình hơi lạ, nhưng cũng không phải là ác ý. Cậu nhóc này đúng là xuất sắc, chẳng trách mà Nhạn Nhi lại có cái nhìn khác về nó. Mạc Trầm Sơn thầm nghĩ trong lòng. Đồ tôn Tô Minh bái kiến sư tổ. Tô Minh cung kính không người chào hỏi. Anh cũng vô cùng kính trọng Mạc Trầm Sơn. Đúng lúc này, ông Mạc, chuyện riêng của nhà họ Cố, tổng viện tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Huống hồ Cố thần cũng có công hiến rất lớn với tổng viện. Một giọng nói ở khung trời khác chuyển tới. Đó là một người đàn ông trung niên, thoạt nhìn gầy yếu, mặc áo bào màu xanh, dáng vẻ bình thường. Nhưng người này vừa xuất hiện thì sâu thẳm ánh mắt Mạc Trầm Sơn liền hiện ra sát ý và phẫn nộ, nhưng sau đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Mộng Vũ thì thở phào nhẹ nhõm, vẻ tàn nhẫn lại hiện lên rõ hơn. Dương Sào, xưa nay tôi làm việc không cần ông phải dạy. Mạc Trầm Sơn nhìn đối phương lạnh lùng đáp. Dương Sào là viện trưởng tổng viện hiện tại, cũng là sư tôn của Cố thần. Ông làm việc đúng là không cần tôi phải dạy, nhưng thần nhi là học viên của tổng viện, cũng là đệ tử của tôi. Chuyện nhà thần nhi cũng coi như chuyện của tôi và cũng là chuyện của tổng viện. Dương Sào cười nói, cảm giác giống như đang cười đều. Vớ vẩn, lẽ nào năm xưa Hoàng Xí không phải học viên của tổng viện, lẽ nào không phải đệ tử của tôi? Vậy mà lúc Hoàng Xí gặp nạn, ông và những người khác của tổng viện đã nói thế nào hả? Mạc Trầm Sơn đột nhiên nói, thậm chí còn gào tướng lên, sắc mặt đỏ ửng. Có thể thấy thái độ của ông vô cùng cương quyết, khí tức toàn thân cũng sục sôi, lấn át về phía Dương Sào. Thái độ đó như sắp quyết chiến. Dương Sào là viện trưởng hiện tại của tổng viện, tất nhiên thực lực không kém. Ông ta và Mạc Trầm Sơn cùng cảnh giới, cùng ở cảnh giới Hồng Minh tầng 8. Vốn tưởng rằng cảnh giới như nhau thì ông ta sẽ có thể đấu lại được Mạc Trầm Sơn. Thế nhưng trên thực tế, từ khí tức của Mạc Trầm Sơn chấn áp ông ta thì có thể thấy Mạc Trầm Sơn vô cùng mạnh, mạnh hơn Dương Sào tưởng tượng. Dường như thực lực của Mạc Trầm Sơn còn đáng sợ hơn cảnh giới của ông. Tận sâu ánh mắt của Dương Sào là vẻ khó tin và kiêng kỵ. Dư ta có thể chắc chắn, nếu hiện tại mình đánh đơn thì mình không phải là đối thủ của Mạc Trầm Sơn. Lão già này, mấy năm nay luôn ẩn cư, cứ tưởng vô hại, ai ngờ thực lực lại tiến bộ nhanh như vậy. Đúng là thâm thật. Dương Sào thầm nghĩ. Sao, sợ rồi à? Không dám đấu à? Vậy thì cút đi cho tôi. Thấy Dương Sào trầm ngâm, Mạc Trầm Sơn quát lớn. Cảm giác như lúc này, ông ta có thể nắm bắt được đại cục. Hai, tính khí của ông Mạc vẫn nóng như ngày xưa. Dương Sào cười, rồi lùi về sau một bước.